Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, ta thực sự muốn nghiêm khắc phê bình ngươi. Tình tỷ tỷ, tiểu huyễn thần, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Luôn cảm giác nơi này để cho người chán ghét. Nhìn xem Ngũ Đạt Chi một người ở nơi đó nổi điên. Lại là nhớ tới lúc trước kia quỳ trên mặt đất gào thét nam nhân. Tại huyễn cảnh chung không ngừng kêu tên của mình làm ra các loại động tác hạ lưu. Tô Điểm Nhi thực tế là chịu không được. Toàn thân trên dưới đều lên một lớp da gà. Ta cũng cảm thấy vẫn là mau chóng rời đi tốt. Lý Tình giống như Tô Điểm Nhi. Đối Ngũ Đạt Chi cử động thực tế không dám lấy lòng. Lúc này đồng ý thối lui. Ngược lại là Dương Vân, một bên hưởng thụ lấy bị động trái ôm phải ấp, một bên khác càng là âm thầm lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Càng không ngừng hướng Ngũ Đạt Chi đưa đi các loại xem thường khinh thường cùng trào phúng ánh mắt. Đây là tại khiêu khích. Không sai, Dương Vân chính là đang gây hấn Ngũ Đạt Chi. Lúc trước làm gì kia mà, ai bảo hắn đối với mình lộ ra sát khí. Có sát khí liền đại biểu có sát ý. Làm người khác đối ngươi có sát ý thời điểm, ngươi nếu là còn có thể cùng đối phương chuyện trò vui vẻ chịu nhục, vậy nói rõ ngươi sợ không phải cái xuẩn bức u. Cho nên đối Dương Vân mà nói, lão tử có điều kiện này, vì cái gì không làm ngươi một làm. Chờ một chút, mắt thấy ba người muốn đi, Ngũ Đạt Chi đột nhiên đình chỉ điên, mặt mũi tràn đầy âm trầm từ dưới đất đứng lên. Làm sao vậy? Ngươi còn có chuyện gì? Lý Tình cùng Tô Điểm Nhi hai người hiện tại thế nhưng là đối Ngũ Đạt Chi giữ kín như bưng. Đi theo dạng này nội tâm dơ bẩn bẩn thỉu nam nhân cùng một chỗ. Trong lòng như thế nào có cảm giác an toàn. Bây giờ đột nhiên bị gọi lại. Hai nữ âm thầm tự nhiên cũng là làm ra phòng bị tư thái. Các người chẳng lẽ dạng này liền muốn đi? Ngũ Đạt Chi gắt gao tiếp cận ba người nói. Vị sư huynh này có ý tứ gì? Chúng ta không đi. Chẳng lẽ còn muốn nhìn sư huynh một người ở đây lại là thoát y lại là oán trời oán đất cái không? Khí phấn khích biểu diễn. Dương Vân ý vị thâm trường nói. Ba người chúng ta đang định tìm thanh tĩnh địa phương hào hào rửa con mắt. Sư huynh chẳng lẽ sẽ không lại ý kiến gì à? Tốt một câu oán trời oán đất cái không khí. Ngũ Đạt Chi nghe xong lời này, cả khuôn mặt nháy mắt xanh xám tới cực điểm, răng cắn phải băng băng vang không nói. Tay của hắn thậm chí một trận nắm chắc tay bên trong trường kiếm. Đều là ngươi, nhất định là ngươi giở trò quỷ, ngươi hãm hại lão tử. Dương Vân mặt mũi tràn đầy vô tội nói, chúng ta không oán không cừu lần thứ nhất gặp nhau, căn bản không có khả năng có bất kỳ mâu thuẫn, cho nên ta tại sao phải hãm hại ngươi? Tiểu huyễn thần, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Đi nhanh lên, đúng đấy, chính rõ ràng nội tâm bẩn thỉu không chịu nổi, hiện tại thế mà còn đem trách nhiệm cưỡng ép đẩy lên trên thân người khác. Thật không biết xấu hổ. Hai nữ thực tế là không ở lại được. Một trái một phải lôi kéo Dương Vân dự định đi nhanh lên. Các ngươi hai cái có thể đi. Nhưng cái này huyễn thần nhất định phải lưu lại cho ta. Ngũ Đạt Chi cảm giác mình đã sụp đổ. Giờ phút này hắn thậm chí lên sát tâm. Chỉ là vẫn còn tồn tại lý trí nói cho hắn. Kia Dương Vân làm sao đều dễ nói. Chỉ là một cái tam tài cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là Lý Tình cùng Tô Điểm Nhi hai người thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu. Muốn động thủ đánh giết hai người là không thể nào. Nghe xong lời này, Dương Vân trên mặt làm hoảng sợ trạng. Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Nói xong, hắn vẫn là chăm chú hướng hai nữ tựa, mà âm thầm. Cùng Ngũ Đạt Chi đối mặt ánh mắt lại hiển lộ hắn dương dương đắc ý. Cái thằng trời đánh huyễn thần, chính là hắn, nhất định là hắn cố ý để cho mình xấu mặt. Bị Dương Vân các loại âm thầm khiêu khích, Ngũ Đạt Chi hoàn toàn đã phẫn nộ tới cực điểm, không nói hai lời, nhấc lên trường kiếm lúc này vọt lên. Ngũ Đạt Chi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn nhưng là ta phát hiện huyễn thần. Lý Tình còn tính toán đem Dương Vân mang về làm sủng vật đâu. Hiện tại tốt, một cái chẳng biết xấu hổ hạ lưu biến thái nam nhân thế mà còn nghĩ đối với mình huyễn thần xuất thủ. Làm sao có thể nhịn được? Mắt thấy một kiếm kia chém tới, nàng không chút do dự huy kiếm nghênh tiếp, cưỡng ép ngăn trở kia lăng lệ một kích. Lý Tình, ngươi không nên ép ta. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Muốn động ta huyễn thần trước qua ta một cửa này. Còn có ta, Tô Điểm Nhi không nói lời gì cũng là rút kiếm ngăn tại Dương Vân trước người. Cùng Lý Tình có thể nói là cùng chung mối thù. Ngũ Đạt Chi thực sự sắp điên. Giờ phút này hắn lại nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy đứng tại cuối cùng bên cạnh Dương Vân mặt mũi tràn đầy làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, mà lại trong ánh mắt tràn đầy là đối chính mình mỉa mai. Huyễn thần, trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba? Có loại cùng ta đơn đấu. Dương Vân đầu tiên là một đợt khiêu khích, sau đó đối Lý Tình cùng Tô Điểm Nhi nói. Hai vị tiểu thư tỷ các ngươi có nghe hay không? Hắn một cái bát hoang cảnh thế mà muốn cùng ta một cái tam tài cảnh đơn đấu. Nội tâm dơ bẩn liền không nói. Phẩm hạnh còn như thế vô sỉ. Quả thực chính là cặn bã bại hoại. Tình tỷ tỷ nói không sai. Chúng ta lúc trước thật sự là mắt bị mù. Thế mà còn mở miệng một tiếng sư huynh gọi hắn. Tiện nghi hắn. Không tệ. Thực sự là lợi cho hắn quá. Lý Tình vừa nói vừa bên mặt đối Dương Vân nói. Ngươi yên tâm, có chúng ta hai cái tại, hắn tuyệt đối tổn thương không được ngươi một sợi tóc. Không sai, tiểu huyễn thần ngươi thoải mái tinh thần. Nơi này còn có chúng ta đâu. Bị như thế quan tâm cùng che chở, Dương Vân thực sự là thụ sủng nhược kinh. Vậy liền đa tạ hai vị tiểu thư tỷ. Hai vị tiểu thư tỷ chẳng những người đẹp, cái này tâm linh càng đẹp, có thể gặp được hai vị tiểu thư tỷ, ta huyễn thần thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nghe Dương Vân mở miệng một tiếng người đẹp, mở miệng một tiếng tâm linh đẹp. Mặc dù không phải cái gì tuyệt thế kinh diễm từ ngữ, nhưng nghe ở trong lòng chính là nói không nên lời hưởng thụ. Đặc biệt là cùng đối diện cái kia biến thái so sánh. Cái này tiểu huyễn thần hoàn toàn chính là cái tiểu lấy vui à. Huyễn thần, mắt thấy Dương Vân cùng hai vị nữ thần liếc mắt đưa tình. Lại là liên hệ đến chính mình lúc trước bị hãm hại trò hề. Ngũ Đạt Chi nội tâm nộ hỏa nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn. Hai mắt của hắn trợn lên, tơ máu đều là che kín hốc mắt, quát to một tiếng về sau. Hắn lại một lần nữa cưỡng ép hướng phía sau Dương Vân phát động công kích. Động thủ, mà Lý Tình cùng Tô Điểm Nhi nhìn lẫn nhau một cái về sau. Liên thủ bắt đầu chặn lại, binh binh bang bang lốp bốp. Qua trong giây lát ba người đã là chiến đấu đến cùng một chỗ. Muốn nói Ngũ Đạt Chi căn bản là ngăn cản không nổi hai nữ liên thủ. Lúc đầu áp lực này liền đủ lớn, nhưng lại là nghe một chút. Dương Vân cái này huyễn thần ở phía sau bước lại là bước bước lại nhảy cái gì quỷ. Ngũ Đạt Chi, ngươi còn có thể muốn chút mặt không? Ngươi có bệnh trị bệnh, đừng quấn lấy chúng ta à. Chúng ta cũng không phải bác sĩ thú y. Lại nói, ngươi cũng không trở về nhà cầm cái gương hảo hảo chiếu chiếu. Nhìn xem ngươi kia bẩn thỉu nội tâm, ngươi xứng được với hai vị này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sao? Ngươi liền không thể cuốn tại cùng một chỗ mượt mà đi ra sao? Dương Vân vừa nói vừa vẫn là ra vẻ thở dài. Ai, ngươi xem một chút, nhìn xem ngươi kia phức tạp ngũ quan. Căn bản là che giấu không được ngươi trong ý nghĩ nội tâm dơ bẩn. Bi ai a, thật sự là nhân sinh bi ai. Ta bi ai ngươi xxx. Ngũ Đạt Chi cảm thấy mình đã điên. Đáng thương có hai nữ ngăn cản. Hắn căn bản là xông không đến Dương Vân bên người đi. hắn rất muốn đem Dương Vân chặt thành mảnh vỡ, nhưng hiện thực lại là như thế bất đắc dĩ. Về phần cái kia Dương Vân, căn bản chính là không buông tha, bước lải nhải từ đầu đến cuối không xong. Ngũ Đạt Chi, ta nói với ngươi a, kỳ thật ngươi làm sao khổ kia mà, ngươi không thể bởi vì cá nhân ngươi dơ bẩn liền kéo người khác hạ thủ đi. Ngươi tâm lý vặn vẹo chúng ta có thể lý giải, nhưng ngươi như vậy ngay cả người làm đều muốn vứt bỏ. Ta nói với ngươi, ta thực sự là muốn nghiêm khắc phê bình ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.